Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2322, đệ nhất, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Hiên Viên ấp hoành khóa hư không, chiến kích phảng phất có thể khai thiên, hướng về Lục Minh chém giết đi, những nơi đi qua, hư không trực tiếp bị chém thành hai nửa, lộ ra kinh người đen kịt khe hở. Anh nợ em một câu yêu thương. Bậc này lực công kích ở thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể xưng vô địch, không ai có thể ngăn cản, liền xem như Lâm Hiểu Phong, đều muốn ở dưới một chiêu này bị đánh bại. Nhưng Lục Minh sắc mặt bình tĩnh, nói thật công kích như vậy, căn bản không có đặt ở hắn trong lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, Lục Minh thân thể bắp thịt và xương cốt rung động dữ dội lên, đạt tới mỗi giây vài ức lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ bắp dạng này mức độ chấn động cùng không khí không gian kịch liệt ma sát, Lục Minh thân thể trực tiếp xông ra ngoài, đấm ra một quyền. Nắm đấm, lại một lần nữa cùng chiến kích đánh vào cùng một chỗ kịch liệt trong tiếng nổ vang, chiến kích nổ tung, mà Lục Minh thân hình hơi chao đảo một cái, nhưng Lục Minh mặt khác một quyền cũng đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền này trực tiếp đánh xuyên không gian, kéo theo không gian phong bạo, hướng về Hiên Viên ấp quét sạch đi. Lục Minh cũng không có thi triển thế giới chi lực, còn có mặt khác thần thông chi thuật, vẻn vẹn chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng tăng thêm bất diệt kim thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiên Viên ấp sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân thể phát sáng, cái tay còn lại bên trên cũng ngưng tụ ra một cái phương thiên hỏa kích, một kích chém ra chặn lại Lục Minh quyền kình, nhưng là thân thể của hắn lại liên tiếp lui về phía sau. Hiên Viên ấp rơi vào hạ phong, thế công bị Lục Minh áp chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thân thể cơ bắp xương cốt chấn động, căn bản không cần dậm chân, thân thể tự nhiên là hướng về Hiên Viên ấp bạo trùng đi. Oanh, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh không ngừng huy quyền, lực lượng đáng sợ, đem không gian đánh nát nhừ, hơn nữa, Lục Minh căn bản không để ý phòng ngự, chỉ cần toàn lực tiến công. Hiên Viên ấp giống to, hai tay đều cầm một cán phương thiên hỏa kích điên cuồng chém giết cùng Lục Minh triển khai kịch liệt giao phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy chiêu về sau, Hiên Viên ấp chiến kích chém vào Lục Minh bờ vai bên trên, nhưng là Lục Minh cơ bắp xương cốt cực tốc chấn động, đem cái này một cỗ lực lượng bắn ngược ra hơn phân nửa. Đồng thời, bất diệt kim thân phòng ngự cũng bảo vệ tốt phần lớn lực lượng, đối phương một kích này, chỉ có thể ở Lục Minh trên da, lưu lại một đầu nhàn nhạt bạch sắc dấu vết, liền Lục Minh phòng ngự, đều không phá nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà đồng thời, Lục Minh một quyền đánh trúng Hiên Viên ấp. Hiên Viên ấp thân thể chấn động mãnh liệt, trên người truyền ra xương cốt đứt gãy thanh âm, thân thể của hắn lùi gấp, phun máu phè phè. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, trong lòng chấn động mãnh liệt. Lục Minh dạng này lực phòng ngự cũng quá kinh người, Hiên Viên ấp căn bản không địch lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người chiến lực tương đương, một người đánh trúng đối phương một chiêu, nhưng Lục Minh một chút việc đều không có, mà Hiên Viên ấp lại bị đánh cho trọng thương. Thiên hạ đệ nhất, góc truyện audio.com. Liền chiến lực như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, sau một khắc thân hình của hắn, đột nhiên phóng tới Hiên Viên ấp phát động một vòng mới tấn công mạnh. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đài bên ngoài, Lam Thành trong lòng gầm thét, trong mắt đều là nội ý cùng lãnh quang. Hiên Viên ấp không thể bại, Hiên Viên ấp bại một lần, hắn kế hoạch ngâm nước nóng, hơn nữa, hắn còn muốn xuất ra 100 khối cho Lục Minh, hắn tuyệt không cho phép. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong mắt của hắn, hiện lên một sợi lãnh quang, bước chân hơi hơi đạp mạnh, một cỗ lực lượng theo mặt đất hướng về Lục Minh phóng đi. Bên cạnh những thế lực lớn khác, Thiên Đế phát giác được điểm này, ánh mắt hơi động một chút nhưng không có người nào mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mắt thấy, một cỗ kia lực lượng muốn vô thanh vô tức đánh trúng Lục Minh, lúc này, Hằng Vũ Thiên Đế lạnh rên một tiếng, bước chân cũng là hơi hơi đạp mạnh, một cỗ lực lượng từ mặt đất tuôn ra cản lại Lam Thành lực lượng. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hai đạo lực lượng va chạm, phiến kia mặt đất đột nhiên bạo tạc, xuất hiện một cái hố to, kình khí tùy ý, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người kinh hãi. Lam Thành thân làm Thiên Đế thế mà âm thầm ra tay ứng phó một cái hậu bối người. Người thật đúng là không biết xấu hổ a. Hoặc có lẽ là người là nhìn Hiên Viên ấp phải thua, không nỡ cái kia 100 khối hỗn độn thạch. Tất nhiên không nỡ, trước đó liền không cần nói ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hằng Vũ Thiên Đế lạnh như băng nói. Ánh mắt rất nhiều người quét về phía Lam Thành, nhìn thấy sắc mặt âm trầm Lam Thành, bọn họ giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra, là Lam Thành nhìn thấy Hiên Viên ấp phải thua, âm thầm ra tay, lại bị Hằng Vũ Thiên Đế đoạn xuống dưới. Đáng giận, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thành trong lòng gầm thét, lại không thể phát tác, chỉ có thể mặt âm trầm không nói lời nào. Mà lúc này, chiến đài chiến cuộc đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh triển khai cuồng phong bạo vũ thế công, hoàn toàn không để ý phòng ngự, chỉ có tiến công. Hiên Viên ấp căn bản không địch lại, coi như hắn toàn lực chống đối, cũng cản không được mấy chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, Lục Minh một quyền, đánh trúng Hiên Viên ấp ngực, kém chút đem lồng ngực của hắn đánh xuyên, Hiên Viên ấp phun máu phè phè, thân thể lùi gấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh truy kích mà lên, lại là đấm ra một quyền. Hiên Viên ấp thân thể, như một quả như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, nửa người đều nổ bể ra đến, thân thể bay ra chiến đài, hướng về đám người bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thành mặt âm trầm, vung tay lên, một đạo lực lượng cuốn lấy Lam Thành, đem hắn đón lấy, đồng thời trợ giúp Hiên Viên ấp chữa trị thương thế. Bại, anh nợ em một câu yêu thương. Hiên Viên ấp bại, Lục Minh lấy ưu thế tuyệt đối, đánh bại Hiên Viên ấp. Trong lòng mọi người phức tạp, bọn họ biết rõ, một tôn càng kinh khủng hơn thiên kiêu ra đời. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng thương Hiên Viên ấp mới vừa vặn đánh bại Lâm Hiểu Phong, vừa mới leo lên cửu tuyệt đệ nhất bảo tọa, còn chưa ngồi nóng đít đây, liền bị người đá xuống bảo tọa. Còn có hay không muốn lên tới khiêu chiến ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh không tiếp tục nhìn xem Hiên Viên ấp, ánh mắt chuyển hướng những phương hướng khác. Không người đáp lại, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chiến lực khủng bố như vậy, liền Hiên Viên ấp đều không chịu nổi một kích, ai còn có thể là đối thủ của hắn. Tất nhiên không người ứng chiến, vậy ta chính là một lần này đệ nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng, ánh mắt chuyển hướng Lam Thành, nói. Lam gia chủ, tất nhiên ta được đến đệ nhất, cái kia 100 khối hỗn độn thạch chính là ta rồi a hát. Lam Thành tâm lý đau nhức, 100 khối hỗn độn thạch đó cũng không phải là số lượng nhỏ, liền xem như to lớn Lam gia, muốn xuất ra 100 khối hỗn độn thạch cũng không phải chuyện dễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, hắn cho rằng Hiên Viên ấp khẳng định quyết định đệ nhất, đem 100 khối hỗn độn thạch giao cho Lam Thành con rể, giúp Lam gia con rể tu vi nâng cao một bước, cái này tự nhiên không thua thiệt. Nhưng là, muốn đem 100 khối hỗn độn thạch giao cho người khác, hắn một vạn cái không nỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Ta biết ngươi dùng thuật dịch dung, giấu đầu lộ đuôi, liền danh tự đều không nói, còn nghĩ đến 100 khối hỗn độn thạch, quả thực buồn cười. Lam Thành cười lạnh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bắt đầu kiếm cớ. Ha ha ha, Lam Thành, ngươi đây là muốn chơi xấu à, các ngươi trước đó, có thể không phải nói như vậy, các ngươi thả ra tin tức chỉ cần là thế hệ trẻ tuổi, người nào đến đệ nhất đều có thể thu hoạch được 100 khối hỗn độn thạch, bây giờ lại tìm nhiều cớ như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta biết ngươi bắt đầu khẳng định cho rằng Hiên Viên ấp giữ chắc đệ nhất cho nên mới xuất ra 100 khối hỗn độn thạch là chuẩn bị cho hắn, nhưng là ngươi cầm 100 khối hỗn độn thạch xem như mánh lới, đem những người khác hấp dẫn đến phụ trợ Hiên Viên ấp, ngươi đây là đem người trong cả thiên hạ làm khỉ đùa nghịch a, Lục Minh diễu cợt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói năng bậy bạ, lại dám nói xấu ta, to gan lớn mật, hiện ra ngươi chân thân, ta muốn xác nhận thân phận của ngươi, bằng không thì mơ tưởng được 100 khối hỗn độn thạch. Lam Thành nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, tất nhiên ngươi muốn nhìn, vậy liền xem đi. Lục Minh nói xong, hắn bề ngoài kịch liệt biến hóa, khôi phục nguyên trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí tức cũng đi theo khôi phục. Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Minh nguyên trạng về sau, Lam Thành hét lớn một tiếng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.